Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 11 bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng đại nhân, xin hãy nhanh chóng lập người thừa kế, vì sự cân bằng trong gia tộc, bí thư Đồng Quang Na nói. Ta đã biết, Doãn Hạc Húc day day Thái Dương nói. Các người cố ý làm ta khó xử có phải không? Các người biết, các người biết ta chỉ có duy nhất một lựa chọn có phải hay không? Đột nhiên Doãn Hạc Húc nhẹ giọng nói. Đồng Quang Na kinh hãi. Không, không phải đâu chủ tịch. Chúng tôi hoàn toàn không có ý đó. Chủ tịch hôm nay sao lại có vẻ khủng bố như vậy? Doãn Hạc Húc giống như phát điên, tới gần Đồng Quang Na. Giờ phút này, chính ông cũng không biết mình đang làm gì. À, không được chủ tịch, không được. Đồng Quang Na thất kinh nhìn, quần áo của mình một mảnh lại một mảnh bị xé rách. Liều mạng nghĩ muốn, đẩy Doãn Hạc Húc trên người ra, nhưng là không có khả năng. Sức lực hai, người quả thực chênh lệch. À, không được, không được. Đồng Quang Na liều mạng dịch chuyển về hướng khác, nhưng là vẫn không có chút cơ hội. Nam nhân trước mắt này đã muốn phát điên, trơ mắt nhìn ông ta nhây nhơ trên da thịt. Cuối cùng, tay ông ta theo dáng người quỷ mị chạm vào bộ ngực hoàn mỹ không gì sánh được vẽ tới kia tùng lâm mật mật, nhẹ nhàng chạm vào. Phảng phất bất cần, a a, không được, đau quá, a a. Đồng Quang Na tê tâm liệt phế, gào lết cũng không thể khiến Doãn Hạc Húc đang nổi điên kia tỉnh ngộ. Ngược lại, ông ta càng làm càn, ở trên người Quan Na chạm đến hết thảy. Mọi nơi, Đồng Quang Na vẫn giãy giụa không đầu hàng. Nàng không ngừng giãy giụa, không ngừng phản kháng, khiến cho ông ta thực không thích, rất không thích. Nặng nề đem nàng để lên sàn, lưng phía trên. Nhớ kỹ từ hôm nay trở đi, từ sau giờ phút này, cô chính là người của ta. Có nghe không? Đồng Quang Na nhếch miệng, không trả lời, trong mắt đầy nước. Nàng, không rõ từ trước đến nay thường ngày ông ta vẫn điềm đạm như thế nào. Lại thành ra thế này. Thấy Đồng Quang Na không trả lời, Doãn Hạc Húc nổi giận, thật sự nổi giận, không biết từ đâu lôi ra một con dao, đối diện hậu tâm của nàng. À, ngươi muốn làm gì? Đồng Quang Na khóc nức mang theo kinh hãi nói. Ta hỏi ngươi có nghe hay không? Có nghe hay không? Mỗi một câu, mũi dạo lại dịch về phía trước nửa ly. Trên trán Đồng Quang Na vã mồ hôi lấm tấm. Làm sao đây, hiện tại nếu không đồng ý, ông ta đang nổi điền, sẽ giết mình mất. Không bằng, không bằng, tôi đã nghe, nghe rồi sao, đã biết rồi sao, biết, đã biết. Đồng Quang Na nhắm hai mắt lại, tùy ý Doãn Hạc Húc đùa bỡn. Tiếng điện thoại rung, cái ôm quá bối rối, chúng ta chỉ dùng một giây thôi, thế giới vỡ tan còn lại một ốc đảo. Ở đây không có, ai cũng không có thời gian, không cần suy xét, cũng không thể tìm đường, lùi có lẽ có thể vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Di động của Doãn Hạc Húc rung lên, sau đó vang lên bài hát Hoang Đảo của hai người. Của SHE, Doãn Hạc Húc chẳng thèm để ý tới, tiếp tục đùa bỡn thân thể Đồng Quang Na. Trực giác của nàng đoán rằng cuộc gọi kia nhất định là của anh hồng Ngải Nhã, nhưng vì quá sợ hãi, nên chẳng thể nói gì. Vài giây sau, di động lại, tiếng điện thoại rung, cái ôm quá, bị Doãn Hạc Húc tắt đi. Một phút sau, di động lại vang lên giọng ca ngọt ngào của SHE. Nhưng trong tai Doãn Hạc Húc lại thật khó nghe lọt, toàn cảm thụ của cá nhân, không phải của toàn. Hơn nữa trong loại tình huống kia, Doãn Hạc Húc cũng không phải thật sự chán ghét SHE, rất không bình tĩnh. Alo, quả thật là anh hồng Ngải Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu, vì sao tắt điện thoại của em? Đang họp sao? Em đã biết thì có chuyện gì nhanh nói đi. Doãn Hạc Húc ác cảm nói. Anh hồng Ngải Nhã ủy khuất. Anh vì sao lại lập đứa con của vợ trước làm người thừa kế? Anh nghĩ không cần em. Doãn Hạc Húc thật muốn quăng di động. Em nhàn nhã không có việc gì. Làm sao, con của chúng ta không phải đã chết trong hỏa hoạn sao? Nếu không lập người thừa kế, tôi sẽ không còn là tộc trưởng. Anh có thể đến gia tộc em. Anh hồng Ngải Nhã không phục nói. Đầu Doãn Hạc Húc hào đau. Em có bị bệnh hay không vậy? Anh trai em là tộc trưởng đấy. Anh nhất định phải làm tộc trưởng sao? Phó tộc trưởng cũng không được sao? Em đừng cố tình gây chuyện được không? Doãn Hạc Húc rất khó. Chịu, ra vậy, anh không thương em, bắt đầu chán ghét em rồi phải không? Được, nếu đã như thế, chúng ta ở riêng đi, ở cùng một chỗ cũng chẳng có ý nghĩa. Anh hồng Ngải Nhã đập nát điện thoại. Doãn Hạc Húc nói với người bên kia, không bằng trực tiếp ly hôn đi. Cách chương.